Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 73, sau khi hái hoa thất bại 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Hà ở cửa hỏi, có gì khác thường sao? Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch từ trên giường thu hồi về, phảng phất không có nhìn thấy người kia. Không có, Tiêu huynh sao không đốt đèn? Lòng Tông Hà sốt ruột tìm nguy dã, nhịn không được bước vào cửa một bước. Tiếng bước chân như là đạp lên trái tim nguy dã, hắn siết chặt chăn trong tay, đôi mắt to tròn nhìn về phía Tiêu Sơ Bạch. Hành lý rải rác, không tiện cho người khác xem, sắc mặt Tiêu Sơ Bạch không thay đổi. Tông Bang chủ cảm thấy tôi sẽ chứa chấp tên trộm. Tông Hạ nói, tôi không có ý này, thất lễ. Tiêu Sơ Bạch xoay người ra tới, thuận tay đóng cửa lại. Nếu thực sự có kẻ trộm vào đây, tôi cần xác nhận muội muội an toàn. Tông Hạ, tất nhiên. Y đi theo Tiêu Sơ Bạch đến phòng Tiêu Liên Thanh, ở bên ngoài chờ đợi một lát, Tiêu Sơ Bạch như thường đi ra. Theo thứ tự tìm khắp các phòng, mỗi gian phòng đều không có gì lạ. Gian phòng cuối cùng trống không, bên trong đen kịt, Tông Hạ hỏi. Nơi này không ai ở sao? Tiêu Sơ Bạch chậm rãi đem cửa phòng đóng lại, trả lời. Căn phòng này là của bạn tôi, hắn có việc, mới vừa đi ra ngoài. Tông Hạ cùng Tiêu Sơ Bạch giao thoa không nhiều. Nhưng đều nghe về đối phương, đối với nhân phẩm của y có chút thưởng thức. Không nghĩ rằng Tiêu Sơ Bạch sẽ giấu giếm, thấy không tìm được người, liền xoay người rời đi. Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, nhìn đến chỉ có một mình Tiêu Sơ Bạch trở về, nguy dã mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch dừng ở trên người hắn, cậu trộm đồ của y, không có mà, vẻ mặt nguy dã vô tội, tôi không phải trộm, nếu nói trộm gì. Chắc là trộm thân đồng tử của Tông Hạ. Nguy dã từ trên giường ngồi dậy, tìm kiếm đôi giày mình giấu dưới gầm giường. Tôi có chút ân oán cũ với Tông Hạ, không muốn gặp y, vừa rồi cảm ơn huynh giúp tôi. Hắn cúi đầu mang giày, ngữ khí nhẹ nhàng, tôi có chú ý cởi giày, không làm dơ giường đệm của huynh. Tiêu Sơ Bạch lấy ra mồi lửa, thắp sáng đèn, nguy dã sợ Tông Hạ còn ở gần đây, hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hỏi. Làm phiền huynh trong chốc lát, không ngại chứ? Tiêu Sơ Bạch, ừ, một tiếng, nguy dã chuyển ánh mắt, thấy hộp kiếm đặt ở một bên. Tôi có thể xem thử sao? Ngự kiếm Sơn Trang đã tồn tại trăm năm, các đời chủ nhân đều rất yêu thích kiếm, siêu tầm rất nhiều bảo kiếm chân quý. Ngày mai là sinh nhật thứ 50 của trưởng môn phái Hoa Sơn, quà Tiêu Sơ Bạch mang đến là một thanh bảo kiếm. Tiêu Sơ Bạch mở ra lụa đỏ bọc ngoài hộp kiếm. Một thanh kiếm hàn quang sắc bén xuất hiện trước mắt. Kiếm được đưa tới trong tay nguy dã. Nguy dã thích dùng ám khí, cũng không am hiểu về kiếm. Hắn vẫy vẫy, nghe được tiếng gió xé sắc bén, tò mò mà dùng tay đụng vào mũi kiếm, muốn thử độ sắc bén của kiếm. Tiêu Sơ Bạch thấy thế vội nói, cẩn thận, vừa mới mở miệng, nguy dã đã tê một tiếng, trên tay chảy ra giọt máu. Thật bén, có phải tóc rơi vào thì lập tức đứt. Nguy dã thậm chí không cảm thấy đau, hắn hứng thú bừng bừng lấy một sợi tóc, đặt trên mũi kiếm, thổi một hơi. Sợi tóc bị cắt thành hai đoạn, hắn, hoa, một tiếng, ánh mắt Tiêu Sơ Bạch dừng trên ngón tay bị thương của hắn, trên da thịt trắng nõn giọt máu đỏ bừng bắt mắt, y mở miệng nhắc nhở. Cậu bị thương, không đau, lần đầu tiên tôi mới biết, kiếm cực kỳ bén, cắt ra miệng vết thương sẽ không đau. Nguy dã nhìn miệng vết thương trên tay. Đem ngón tay ngậm vào trong miệng, cánh môi hồng nhuận giống như dính máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch dừng 2 giây, rời đi, y bỗng nhiên nói. Cậu về đi, còn sớm mà, huynh muốn ngủ sớm sao? Nguy dã chớp chớp mắt, rất có vài phần ý tứ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôi còn muốn ở lại, đêm nay hai chúng ta xúc tất trường đàm được không? Xúc tất trường đàm, xúc tất nghĩa là đầu gối sát nhau. Dùng để chỉ sự thân mật. Trường đàm là nói chuyện. Tiêu Sơ Bạch từ nhỏ đã một mình luyện kiếm. Không có bạn cùng tuổi. Càng đừng nói xúc tất trường đàm loại hoạt động thân mật này. Y trầm mặc một lát. Nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Đương nhiên là tâm sự mỏng. Nguyệt giá chống cằm. Cười ngâm ngâm nhìn y. Tiêu Sơ Bạch. Tôi phát hiện huynh thoạt nhìn rất khó gần. Nhưng lại là người tốt. Vừa rồi tôi còn nghĩ rằng huynh sẽ không giúp tôi đâu. Không nghĩ tới huynh sẽ nguyện ý giúp tôi lừa Tông Hạ, có phải nên nói quan hệ của hai chúng ta thật thân thiết? Đúng rồi, nói xong hắn mới nhớ tới, tôi cứ trực tiếp gọi tên của huynh, có thể chứ? Có thể, Tiêu Sơ Bạch khẽ gật đầu, ánh sáng ấm áp chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ của y, mày kiếm thẳng tắp, lãnh đạm xa cách. Tuy rằng y trả lời, nhưng khí chất lại có loại ý đầy người khác ra xa vạn dặm. Nhưng Nguy Giã không quan tâm đến sự thờ ơ này, trong mắt hắn tràn đầy ý cười, như được điểm xuyết bằng các vì sao. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, làm người có ảo giác như bị hắn cất vào đáy lòng. Là ảo giác sao? Tiêu Sơ Bạch đã quen với việc cầm kiếm khi tâm trạng bất ổn. Y dụ mắt, cầm lấy thanh kiếm trên bàn, dùng 5 ngón tay thon dài nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng bỏ kiếm vào vỏ. Ngón tay y thon dài, da tựa ngọc lạnh, giống tay của một cầm sư, nhưng lòng bàn tay lại có một tầng vết chai do cầm kiếm. Nguy Giã mỗi ngày đều khen, Tiêu Sơ Bạch, tay của huynh thật là đẹp mắt. Không không một gần đây đã nghe rất nhiều lời khen ngợi của hắn dành cho Tiêu Sơ Bạch, rốt cuộc không nhịn được. Ký chủ, hửm, Tiêu Sơ Bạch tựa như một tảng băng. Không không một lúc này cảm thấy lời Lam Vân nói quá đúng, nó nói thầm. Em khen y, mặt y cũng không có biểu cảm, căn bản là không quan tâm. Ngút Giã, không phải đâu, vẫn rất có hiệu quả, không tin thì anh xem. Hắn vươn tay, chạm vào đôi tay kia, mỉm cười với Tiêu Sơ Bạch nói. Chúng ta có thể xúc tất trường đàm, sau đó ngủ chung một giường. Lời còn chưa dứt, tay bỗng nhiên bị bắt lấy, ngón tay dùng sức nắm chặt lấy cổ tay trắng nhỏ của hắn, một lực đạo từ phía đối diện truyền đến, Nguy Giã chưa kịp ứng, đã bị túm ra khỏi ghế. Hắn giật mình mở to mắt, bị kéo đến gần Tiêu Sơ Bạch, đôi mắt đen của đối phương nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hơi tối sầm. Cậu nói tôi là người tốt, nhưng không phải ai tôi cũng giúp. Sao cơ? Ngút Giã ngơ ngác, lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, Tiêu Sơ Bạch chăm chú nhìn hắn, nhớ tới lúc mới quen, cặp mắt đào hoa xinh đẹp của hắn như luôn chứa đầy tình ý, lúc chạy trốn dưới kiếm của y miệng vẫn trêu đùa, như là trời sinh ham chơi tính phong lưu. Nhưng cùng đồng hành mấy ngày này, Tiêu Sơ Bạch lại nhìn đến một khác mặt của Nguy Giã. Thiếu niên miêu cương kia khá đẹp, luôn quấn lấy hắn thật chặt, Nguy Giã lại luôn lạnh lùng, nhưng lại thích trêu chọc y, dù cậu muốn làm bạn của tôi, hay có ý khác. Giống như mặt hồ phẳng lặng bắt đầu gợn sóng, ánh mắt Tiêu Sơ Bạch thay đổi, y từng câu từng chữ nói, như là trần thuật, lại như cảnh cáo. Tôi sẽ xem đó là thật, lông mi Nguy Giã run rẩy, như là bị lời nói của y làm cho kinh ngạc. Hắn rút tay về, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối rồi, tôi không làm phiền huynh nữa. Không phải muốn xúc gối trường đàm sao? Tiêu Sơ Bạch nhẹ nhàng cười, cổ tay bị buông ra, Nguy Giã muốn chạy, lại nghe được y nói. Nói chuyện đi, Ngút Giã, vậy thì nói. Không không một đang nhìn, tâm trạng phức tạp, tuy nhiên Nguy Giã không có thể cùng Tiêu Sơ Bạch từ thơ ca nói tới lý tưởng cuộc sống. Hắn vậy mà bị lôi kéo bàn luận võ học tới nửa đêm. Sau khi ngáp vài cái, hai mắt Nguy Giã đẫm lệ mông lung, gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không biết ngủ bao lâu, Nguy Giã bỗng nhiên bị không không một đánh thức. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Tiêu Sơ Bạch, hai người đều mặc quần mà ngủ. Rất tốt, thực đơn thuần ngủ chung một giường, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối. Nguy Giã nhìn thời gian, còn chưa tới 4 giờ sáng. Hệ thống, sao vậy? Không không một nói, có người vào phòng em. Nguy Giã nín thở, tay chân nhẹ nhàng bò dậy, khi bước qua chỗ Tiêu Sơ Bạch, đối phương mở mắt nhìn hắn. Ngút Giã, bị người ta nhìn thấy tôi ở trong phòng huynh thì hơi kỳ, tôi về phòng trước. Nói xong, hắn như sợ bị bắt ở lại, nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa mang giày vừa chạy. Trong mắt Tiêu Sơ Bạch xẹt qua ý cười nhàn nhạt, Nguy Giã trở lại phòng, đẩy cửa vào, trong phòng đã có không ai. Có chỗ nào khác thường? Hắn nhìn quanh một vòng, không không một nhắc nhở nói. Phía dưới gối, Nguy Giã duỗi tay vào, sờ đến một mảnh vải dệt mỏng. Không không một, mau ném xuống, Nguy Giã sờ hai lần, mới phát hiện là cái yếm. Cũng đoán được là của ai? Phòng của người hầu lúc này không có ai, mũi chân đạp nhẹ. Nguy Giã chuồn ra khỏi sân, giống như một u hồn, hắn đang tìm bóng dáng một người phụ nữ, một viên đá bất ngờ được bắn ra từ trong bóng tối. Nguy Giã tránh không kịp, bị đánh vào trên chân, cơ thể lão đảo. Cũng không phải là ám khí, hắn rơi xuống mặt đất, theo bản năng dẫm lên viên đá, rác chung quanh, nghe được một giọng nói trầm thấp. Còn chạy, thân thể cứng đờ, Tông Hạ thế mà cả đêm không ngủ, còn tìm hắn. Bóng người cao lớn đến gần, Tông Hạ cười khẽ, cuối cùng bắt được em. Thân hình Ngụy Diệp khẽ nhúc nhích, nhưng cả người lại lọt vào tầm mắt của đối phương. Tôi, hắn hơi hé miệng, còn chưa ra tiếng, đã bị đối phương ôm chặt lấy, hung ác hôn xuống. Bầu trời tối đen, không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, lại có thể cảm nhận được y đang tức giận cùng kích động. Không khí bị tham lam cướp lấy, Nguy Dã nhịn không được muốn đẩy y, bàn tay giơ lên lại bị bóp chặt. Tông Hà vẫn rất có tinh thần, nhưng trên cằm y xuất hiện một lớp râu, cọ ở trên mặt hắn, vừa đau vừa ngứa. Phát hiện Nguy Dã bị y cọ trúng, Tông Hạ lại cố tình dùng sức dụi vào người hắn, Nguy Dã bị tra tấn đến khó nhịn, trong cổ họng tràn ra tiếng nức nở mắng. Huynh cút, môi lưỡi bị buông ra, không nghĩ tới Tông Hạ sẽ nghe lời, hắn vội vàng thở đê, ốc, trên vai đột nhiên đau xót. Ui, người đàn ông hung hăng cắn một ngụm, Ngụt Dã cắn môi nuốt xuống tiếng la. Huynh làm gì, Tông Hạ oán hận nói, không nói một tiếng đã đi. Làm tôi hận đến ngứa răng. Ngụt Dã, tôi không phải đã để lại tờ giấy. Này, trên cánh tay lại bị cắn một ngụm. Có biết làm tôi lo lắng thế nào không? Tông Hạ cắn hắn xong, liếm môi, giọng nói hơi khàn. Tôi tìm em rất lâu, cho rằng em chết trong tay sát thủ. Một tia chột dạ xẹt qua đáy mắt, Nguy Dã ấp úng không nói nên lời. Hai tay Tông Hạ ôm lấy hắn, như sợ hắn lại bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, Nguy Dã có loại ảo giác mình sắp bị ăn thịt. Hắn chống lại Tông Hạ cằm, lòng bàn tay mềm mại bị cọ sát đến ngứa, vội nói. Từ từ, thật ra tôi đang đuổi theo một kẻ khả nghi. Trời đã sáng, mọi thứ dần trở nên ồn ào. Đại thọ 50 của trưởng môn phái Hoa Sơn, mời các phái từ Nam tới Bắc, này có thể nói là võ lâm thịnh hội, còn chưa đến giữa trưa. Yến hội đã bày từ sớm. Tông Hà đi vào cửa yến hội, ánh mắt đảo qua trong đám người, vẻ mặt thất vọng khi không nhìn thấy Nguy Dã. Nguy Dã dịch dung, đi phía sau lưng Tiêu Sơ Bạch, rất không dễ bị nhìn thấy. Đám người tới tới lui lui ngồi xuống, lời nói bên tai không dứt. Lúc đang vui vẻ náo nhiệt, ở cửa một người phụ nữ cất cao giọng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đám người nhìn qua, nhìn thấy con gái duy nhất của trưởng môn phái Hoa Sơn Hàn Phi Yến đang bước vào, quát. Ai là Nguy Dã? Người bên cạnh nàng là Tiêu Liên Thanh, sắc mặt có chút khó coi. Có chuyện gì, mọi người đều khó hiểu, không rõ Hàn Phi Yến vì cái gì ở tiệc mừng thọ của cha mình phát điên. Tiêu Liên Thanh chạy về phía Tiêu Sơ Bạch, nhỏ giọng nói. Vừa rồi Phi Yến đến tìm muội, gặp được Bạch Chân Châu, cô. Cô ta thế mà bị người làm bẩn, muốn tự sát. Phi Yến cứu cô ta nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua Nguy Dã hiểu rõ, vẫn làm bộ không rõ nguyên do, ánh mắt Tiêu Liên Thanh nhìn hắn có chút khác thường, nói tiếp. Nói là cậu ấy ưỡng bức cô ta, bên kia, Hàn Phi Yến tính nóng như kem, hai ba câu lớn tiếng đem sự việc kể ra, trong mắt nàng tràn đầy lửa giận. Hôm nay anh hùng trong thiên hạ tề tụ tại đây, đều trơ mắt nhìn. Tôi nhất định phải vì cô gái ấy lấy lại công bằng. Trong đám người lập tức có người lớn tiếng phụ họa, dám ở dưới mí mắt mọi người làm ra loại việc ác này, có bâm tên đó ra thành trăm mảnh nhỏ cũng không đủ để nguôi giận. Không đúng nha, vài ngày trước đó còn nghe nói đào hoa khách không phải hái hoa tặc sao? Không có lửa thì sao có khói, hắn không phải hái hoa tặc, sao sẽ có người vu khống hắn? Nguy Dã đâu, đừng làm rùa đen rút đầu, mau tới nộp mạng. Mấy chục đôi mắt tìm kiếm trong đám người, bỗng nhiên có người nói. Ngày ấy ở dưới chân núi, tôi nghe thấy Tiêu tiểu thư gọi tên Nguy Dã, hình như là người đi theo Tiêu thiếu trang chủ. Cách chương.